Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 97, kỳ thật liền là cái lừa gạt lý do của mình. Vu Gia Lý một thân bó sát người đồ thể thao nhảy xuống xe. Màu đen vận động quần dài mang màu trắng viền rìa, bởi vì bó sát người nha, dùng sức thắt chân vẫn là lộ ra không có như vậy cồng kềnh. Vẫn là chỉ có thể nói đầy đặn, sau đó màu xám vận động áo lấy cái xảo, bó sát người sau lưng bên ngoài che lên kiện màu đen đơn bạc đồ thể thao. Nhìn như thông gió thông khí, kỳ thật vẫn là vì che lấp hình thể thiếu hụt, có chút giật mình nhìn một chút cái này trụ sở huấn luyện đơn sơ trình độ. Sau đó đi tới căn phòng bên cạnh đối mặt chào đón cầu thủ khách khí mở miệng. Xin hỏi Vương Kiến Quốc. Không đợi nàng nói xong, bên kia đã một tràng tiếng đối với lều lớn bên trong hô. Kiến quốc ta, tại tổng tới, Bạch Hạo Nam sớm tại, phòng tập thể thao, bên trong ngắm đi ra bên ngoài bảo mẫu xe. Muốn nói không có điểm hư vinh đắc ý, kia không phù hợp bản tính của hắn, dù sao ra đều là dương dương đắc ý. Trông thấy Vu Gia Lý tỉ mỉ điều phối xuyên pháp trong lòng còn không cùng gương sáng mà. Có chút ám thở dài một hơi, nhưng vẫn là nhịn không được tao bao tâm. Quá khứ đưa tay ôm Vu Gia Lý bả vai. Tại cầu thủ trẻ nhóm kìm lòng không được huýt sáo ồn ào âm thanh bên trong hướng sân bóng bên cạnh. Nhựa plastic đường băng đi. Vu Gia Lý đối với hắn loại này tới hay không liền lên tay chủ động thân mật sức lực lại có chút giật mình, nhưng bả vai rõ ràng kháng cự hạ còn là cùng theo đi. Nghe Bạch Hạo Nam buồn bực, ta đều nói ta là người nào, người cái này mập trắng mập bé thỏ trắng liền không sợ bị ta ăn. Giống như liền là loại này không hiểu quán thuộc giọng điệu. Để Vu Gia Lý chợt trầm tĩnh lại. Nàng không phải không thấy qua việc đời cô nương a, chỉ là tại trên quan hệ nam nữ khả năng cho tới bây giờ đều không có cường thế qua. Phải nói một mực ở vào không thế nào tự tin trạng thái. Bạch Hạo Nam ngược lại để nàng cảm thấy nhẹ nhõm, hai tay đều lẫn nhau nắm cùng một chỗ, bả vai có phương hướng ngược nghiêng người thoát khỏi ý tứ. Vương Kiến Quốc, ăn ngay nói thật. Ta công việc bây giờ trạng thái, trong bóng tối truy cầu ta người thật có, du học về, công chức, giáo sư đại học cái gì cũng không thiếu, nhưng vẫn là câu nói kia, biết tiên tri nhà ta là dạng gì, lại đến truy cầu ta, ta nhưng dính nhau chết rồi, có ngốc ta cũng có thể nhìn ra bọn hắn truy trong mắt của ta là cái gì, ngay cả mắt nhìn thẳng thị lực ta đều cùng trông thấy tiền. Cũng liền ngươi, Bạch Hạo Nam lập tức cảm thấy thất sách. Đúng a, ta đổi, ta lập tức mà đổi. Không thành a, Vu Gia Lý lập tức liền cười. Ngươi làm sao nghèo như vậy a? Đoán Bạch Hạo Nam nói cái gì? Hắn thế mà trang ủy khuất. Không có cách nào, cô gái quá thông thạo. Há mồm liền ra, thật, cô nương. Cô gái tán gái loại chuyện này bên trên ngươi cùng ta cũng không phải là một cái đẳng cấp. Rơi ta cái này trong hố. Về sau có khóc. Vu Gia Lý tiếp tục quay đầu nhìn hắn. Nàng cái đầu thấp một ít mà. Bất quá ngươi cái này biết gia đình ta tình huống. Còn bất vi sở động. Lại hung hăng rũ sạch làm ra không muốn hại ta khoan dung. Đúng là đàm phán đấu cao chiêu. Nếu không phải cha ta đều nói ngươi là thật không tham tài, ta đều muốn đoán ngươi có phải hay không trang. Bạch Hạo Nam cảm thấy hứng thú. Cha ngươi, lão Vu nói thế nào ta sao? Vu Gia Lý đối với hắn như quen thuộc đều bội phục. Lần trước trở về ta đem ngươi nói từ đầu chí cuối nói cho hắn. Hắn liền nói ngươi người quả nhiên không xấu. Không có ý kia cũng có thể kết giao bằng hữu. Nếu là ta là nam, cũng có thể cùng ngươi đá đá bóng rèn luyện thân thể. Kết quả ban ngày ta hỏi hai nhà huấn luyện viên thể hình. Cảm thấy dứt khoát không bằng tới tìm ngươi cho ta làm kiện thân tư dày. Hôm trước ngươi nói đến bản thân giảm béo tạo hình không phải như vậy có nắm chắc à. nghe tới cực kỳ chuyên nghiệp. Bạch Hạo Nam đối với đất nước hoàn toàn chính xác không kháng cự. Thật sự là đối phương loại kia mập mạp khéo léo cho hắn ấn tượng thật sâu. Dù là biết được loại người này nên hạ thủ thời điểm tuyệt đối tàn nhẫn, nhưng nhận biết loại này ông chủ không có chỗ hại, điều kiện tiên quyết là chỉ cần đừng lên đối phương nữ nhi là được. Càng quan trọng hơn vẫn là hiện tại không có tiền, hơi sợ hãi khí, ta cái này bằng giá nhưng không rẻ. Đàm tiền liền tốt, Vu Gia Lý đều đem trên bờ vai tay cho hất ra. Được, ngươi nói giá tiền, Bạch Hạo Nam cũng bất loạn hô. Ta trước đó giá tiền là 1.500 một tiết khóa. Một ngày nhiều nhất 2 mảnh, nhưng ít nhất ký 1 tháng. Vu Gia Lý lông mày đều chớp chớp. Nói đến nàng thật sự là có chút béo ị hòa khí sinh tài dạng. Cũng chỉ có nhíu lông mày thời điểm, sẽ có như vậy điểm nghiêm khắc, nhưng cũng liền chợt lóe lên. Người thật đúng là không rẻ. Tỉnh thành tư dậy giống như cũng chưa tới cái giá này vì. Bạch Hạo Nam gật đầu, ta trước kia là tại tỉnh khác thành làm. Vu Gia Lý cười cười đã rất bình ổn. Vậy được, cho ta số thẻ ngân hàng vẫn là phải tiền mặt. Cần ký hợp đồng a. Bạch Hạo Nam không nóng nảy, một tuần một kết tiền mặt đi. Nhìn ngươi cũng không phải quỵt nợ người. Đầu tiên nói trước, nếu có cơ hội nhìn một chút lão Vu, ta cực kỳ hy vọng có thể cùng hắn lĩnh giáo chút đạo lý. Nhưng chúng ta cũng chính là kiện thân huấn luyện quan hệ. Ta cầm giữ được, người cũng không cần phải lừa ta cái này nhỏ huấn luyện viên. Được hay không? Vu Gia Lý nhìn chằm chằm hắn. Từ vừa mới bắt đầu ta cảm thấy ngươi bất quá là cái vận động hình soái ca. Hoa si điểm cũng không có gì. Kết quả ngươi thật đúng là một chút xíu cho ta kinh hỉ. Hoàn toàn không phải ta vừa mới bắt đầu tưởng tượng như thế đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Có thể giải thích hạ vì cái gì ngươi không có khả năng cùng ta phát triển chân thực nguyên nhân a? Lần này ta có lòng tin đem thể trọng của mình giảm xuống tới. Bạch Hạo Nam thẳng thắn, ta cũng đã sớm nói, ta chơi chính là sao hoặc là hẹn pháo. Đi thận không đi tâm, ngươi không phải đâu, vì phiền toái không cần thiết, ta không nghĩ đến tội ngươi, bất quá chỉ là lấy cái sinh hoạt mà thôi, cô nương xinh đẹp ta bản thân sẽ đi cua, dạng này giải thích rõ không? Vu Gia Lý thật có hàm dưỡng, chỉ là khóe miệng kéo điểm biểu lộ, ta còn lần đầu tiên nghe gặp đem phóng túng sinh hoạt cá nhân nói đến như thế tươi mát. Ngươi thật sự là lớn tục thấu. Được được được, ta cũng chính là ham điểm xuất khí. Ngươi nếu quả như thật đối ta không có ý đồ, vậy cũng được, ta còn yên tâm điểm. Ngươi là không nhìn thấy xế chiều hôm nay đi nhà kia kiện thân trung tâm tư dậy trong mắt kia tham. Lam, tranh nhau phải cho ta làm thể nghiệm chương trình học, miễn phí đương tư dậy đều được. Tư thế kia giống như cả đám đều cảm thấy cua ta là tay cầm đem bóp. Bạch Hạo Nam cũng cười, ta liền đối ngươi như vậy khẩu vị, cũng là không dài dòng, vậy bây giờ bắt đầu thử một chút đi, chạy trước 2 vòng, ta mang theo ngươi chạy, nói đưa tay chỉ nhẹ nhàng nắm Vu Gia Lý cổ tay mạch đập. Không có đồng hồ hắn còn sờ điện thoại ra đối thời gian. Vu Gia Lý ngẩn người, ngươi cứ như vậy đơn sơ, tốt xấu vận động đồng hồ. Nhịp tim giám sát khí loại hình mới xứng đáng ngươi cái giá này vị đi. Bạch Hạo Nam lười nhác, ta chỉ bằng con mắt nhìn cũng biết ngươi mỡ hàm lượng tại 35% trở lên. Lại buông lòng một chút liền triệt để thành mập mạp. Loại chuyện này bên trên ngươi huấn luyện viên ta giáo luyện. Vu Gia Lý kỳ thật vẫn là có chút cảm giác đến ngón tay chạm nhau địa phương có chút lửa nóng. Hái hùng khiếp vía bắt đầu chạy chậm, Bạch Hạo Nam song song cất bước, tùy thể yêu cầu nàng gia tốc giảm tốc, cảm thụ hạ hô hấp của nàng tim phổi công năng cùng vận động nội tình. Nếu như nói trước kia hắn còn không phải cực kỳ chú ý loại này người bình thường vận động khác biệt. Hơn 2 tháng phụ một viện huấn luyện viên giai đoạn bên trong, hơn 10 vị nam tính cầu thủ, mỗi ngày đều có các loại kiện thân trung tâm bên trong cô nương. Để Bạch Hạo Nam tiếp xúc đến đại lượng ví dụ thực tế, hơi so sánh liền có thể biết Vu Gia Lý đơn thuần không có nhiều vận động yêu thích. Chạy cái 800 mét đều cùng muốn mệnh, có thể rèn luyện tốt giảm béo mới gặp quỷ. Bất quá giá cao huấn luyện viên điều trị thật tốt, chỉ cần cảm giác Vu Gia Lý hô hấp cùng nhịp tim có hỗn loạn liền thả chậm tốc độ thậm chí đi thong. Thả, cái này béo cô nương xem ra cũng là bị nhục nhã thảm rồi. Thật kiên trì nổi, chính mình cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng ở trên sân bóng những người khác nhìn, Kiến Quốc ca quá mẹ nó có tư tưởng, một mực nắm tay bồi cô nương chạy vòng, khi thì nghiêng người, khi thì song hành, có đôi khi còn tại phía trước rút lui, vì cua nhà giàu nữ, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, còn kém quỳ liếm, quả thực liền là bản sống tài liệu giảng dạy. Kết quả Bạch Hạo Nam dẫn Vu Gia Lý đến kia phá lậu trong phòng thể hình. Thật đúng là quý, bởi vì hắn tiện tay kéo Trương Nhất thứ tính nhựa plastic khăn trải bàn trải tại kia giá rẻ trên. Mặt thảm, quỳ chỉ đạo Vu Gia Lý nằm thẳng uốn gối, sau đó đem hông eo đi lên dắt. Nếu như không phải nhìn hắn nghiêm túc biểu lộ, Vu Gia Lý cũng hoài nghi Bạch Hạo Nam có phải hay không đang cố ý đùa giỡn mình. Bất quá Bạch Hạo Nam lúc này ngược lại là giả bộ quy củ. Chỉ là nắm tay tại nàng trên lưng vịn, rất có cảm giác tiết tấu dậy nàng thẳng lưng. Ngươi xem một chút vai cùng bàn chân rơi xuống đất, ngươi toàn bộ thân thể nhô lên đến liền là phản xương sống một cái hình vòm. Khả năng ngươi đọc sách công việc ngồi quá nhiều, thắt lưng đã có chút không đúng, tương lai xương cổ cũng hơn nửa sẽ xảy ra vấn đề. Cái này hình vòm vừa lúc liền là trái lại rèn luyện xương sống. Nhân thể trọng yếu nhất liền là căn này xương sống. Ta đây chính là cầm kiện thân giảm béo tiền, tiện thể giúp ngươi làm xương sống chỉnh hình. Các loại ngươi già rồi liền biết cảm tạ ta. Cũng không phải không có đi qua phòng tập thể thao. Vu Gia Lý cảm thụ được hoàn toàn khác biệt phương thức. Đặc biệt là từ xương sống bên trên truyền đến cảm giác nóng rực. Còn có kia khoan hậu hữu lực bàn tay cảm thụ. Bắt đầu tín nhiệm, liền là cái này hoàn cảnh quá kém. Chúng ta không thể chuyển sang nơi khác à, mà lại các ngươi nơi này thật có điểm vắng vẻ. Bạch Hạo Nam lười biếng không muốn động, đến một lần đại đình quảng chúng phòng ngừa tương hỗ quấy rối. Miễn cho ngươi đề phòng ta, ta cũng muốn đề phòng ngươi. Thứ hai càng là loại này tất cả mọi người nhìn rèn luyện, càng có thể xúc tiến tâm tình của ngươi còn có thân thể kích thích tố. Chờ một lúc thuận tiện cùng chúng ta ăn vận động cơm nước. Đây coi là ta tặng. Bất quá ngươi tài xế kia bảo tiêu cái gì liền muốn giao tiền ăn. Vu Gia Lý thật nhanh nghiêng mắt, nhìn hắn một chút. Chuyên tâm đi theo Bạch Hạo Nam làm cái này chưa từng nghe nói qua phương thức rèn luyện. Nàng tìm cho mình lý do này là coi như không tệ. Cương 98, có tiền nam tử hán không có tiền hán tử khó khiên nghiêu đương nhiên là hoàn toàn tin được. Bạch Hạo Nam cô gái đại pháp, vẫn đứng tại lều lớn bên ngoài giúp hắn cản trở không muốn các đội viên đi qua nhìn náo nhiệt. Hai vị mặc đồ tây đen lái xe trợ lý cũng đứng tại phụ cận. Dù sao đại đại lều tứ phía gió lùa, một chút liền có thể nhìn cái thông thấu. Tùy tiện tiếng la đều có thể nghe thấy. Sẽ không có vấn đề gì đi. Vu Gia Lý để Bạch Hạo Nam rất có hảo cảm liền là đối lung tung phối hợp vận động cơm nước không soi. Mói, không phải nói trong nhà rất có tiền, mà lại mình vẫn là tổng giám đốc sao? Bưng inox đĩa không có chút nào ghét bỏ vệ sinh điều kiện. Ngồi tại bên cạnh bàn cùng Bạch Hạo Nam bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Còn đối hắn tuổi trẻ đội viên thử thăm dò đáp lời đều có thể cởi mở đáp lại. Giải thích chính mình là tìm Vương huấn luyện viên mang giảm béo kiện thân. Bạch Hạo Nam đem mình bộ kia cái gì cũng không thể ăn thực đơn khẩu thuật cho nàng. Vu Gia Lý viết chữ rất xinh đẹp thẳng tắp. Liên tục cam đoan về nhà sẽ không lại trộm ăn thứ gì.